Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, sẽ đối phó thương vương. Đại thương, phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tổ thần bây giờ độ kiếp, đưa tới quá nhiều coi trọng. Tất cả mọi người là không có nghĩ đến. Lập tức vị này thương vương sẽ dùng như vậy trực tiếp nâng lên phương thức. Đây không phải vượt qua rất nhiều người kế hoạch, mà là căn bản làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bây giờ Tô Thần, như cùng là trong truyền thuyết thần ma một loại độ kiếp. Trong ngày thường tu luyện cực kỳ thần bí. Điều này làm cho rất nhiều người đều là không cách nào bình tĩnh. Tô Thần như vậy phương thức tu luyện, thực lực vẫn có thể mạnh mẽ như vậy. Đúng là khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Chủ yếu nhất vẫn là, rất nhiều người cũng không lý giải một điểm. Tô Thần như vậy độ kiếp phương thức, tại sao vẫn có thể lại độ kiếp? Mặc dù lúc này Tô Thần thực lực không yếu, nhưng thủy chung là còn chưa đạt tới chuẩn thánh. Như vậy một loại tu vi, có thể làm được lập tức như thế nâng lên phương thức. Điều này thật sự là đã vượt ra khỏi rất nhiều người tưởng tượng. Bây giờ dưới tình huống này, quá nhiều người đối với Tô Thần như vậy một loại tu luyện, đã là cảm nhận được sợ hãi. Hoàn toàn là không nghĩ tới, một người tu luyện, độ kiếp có thể biến thành dáng dấp như vậy. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy đến thời điểm, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí đều là không biết. Lúc này Tô Thần, rốt cuộc là có thể kiên trì bao lâu? Thời điểm như thế này Tô Thần sức chiến đấu đã trở nên cực kỳ rõ ràng. Ở hiện nay thời điểm như thế này, theo nơi này thế cuộc thay đổi, Tô Thần biến hóa, tựa hồ không phải một Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể khống chế. Vốn là Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn quá chính mình hay là vẫn có càng nhiều biện pháp ở các nơi tìm kiếm giúp đỡ, sau đó triệt để đi giải quyết Tô Thần. Nhưng đã đến thời điểm như thế này, nhìn Tô Thần mạnh mẽ như vậy một loại thực lực, giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên là rõ ràng. Lúc này lấy thực lực của chính mình tới nói, ứng đối chưa độ kiếp trước Tô Thần, vẫn có rất lớn hy vọng. Thế nhưng bây giờ Tô Thần, một khi là bắt đầu độ kiếp, hơn nữa là như vậy độ kiếp sau khi thành công Tô Thần, cũng không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn đối phó, chính là có thể ung dung đối phó. Điểm này, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên là rõ ràng. Mà Thông Thiên giáo chủ nhưng lại yên lặng nhìn kỹ Tô Thần. Lập tức Tô Thần nâng lên phương thức, cùng với Tô Thần như vậy một loại quá trình tu luyện, thật sự là đã vượt qua những người này kế hoạch cùng với tưởng tượng. Sự tình đến một bước này, Thông Thiên giáo chủ có thể làm chỉ là một điểm, chính là ở đây nhìn Tô Thần nâng lên như vậy độ kiếp phương thức, không chỉ muốn trước cũng không có từng xuất hiện. Ngược lại vẫn có loại chưa từng có ai cảm giác thương vương trước mắt sẽ có như thế một loại nâng lên. Đúng là không bình thường. Đối với lập tức Tô Thần như vậy nâng lên quá trình, hiện tại Thông Thiên giáo chủ trong lòng trừ khiếp sợ ra, trên thực tế chỉ là vô tận khiếp sợ mà thôi. Bây giờ thời điểm như thế này, Tô Thần biến hóa đã không phải là đơn giản như vậy. Theo nơi này thế cuộc thay đổi, Tô Thần nhất cử nhất động, cũng có thể nói rút dây động dừng chuyện tình. Không cần nói lúc này Tô Thần như vậy nâng lên một, hai, mặc dù là Tô Thần linh lực không hề thay đổi, chỉ là Tô Thần nhảy vào lôi kiếp, không có bị trong nháy mắt giết chết, chính là đã đầy đủ thể hiện ra Tô Thần mạnh mẽ cùng đặc thù. Theo lập tức Tô Thần sức chiến đấu không ngừng tăng lên. Thời khắc này Tô Thần đã là cùng nguyên lai có không ít khác nhau. Nữ oa có thể có điều khôi phục, quả nhiên là cùng thương vương có nhất định liên hệ. Thương vương cho nữ oa một ít sức mạnh, hiện tại chính mình nắm giữ được càng quen tay làm nhanh một ít. Thông Thiên giáo chủ rất rõ ràng, lúc này Tô Thần đã là đem tự thân linh lực cùng với thần bí nhất mật nguồn sức mạnh kia nắm giữ vô cùng không sai, bao quát tự thân luyện thể cảnh giới đã là đến một những người khác không thể nào hiểu được mức độ. Mặc dù là Thông Thiên giáo chủ, trên thực tế đều là không cách nào cảm nhận đến Tô Tô thần vì sao lại có như thế một loại lá bài tẩy? Nhưng thông thiên giáo chủ rất rõ ràng. Nằm trong loại trạng thái này Tô thần đã có thể bảo đảm. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm đến không ít trợ thủ, trên thực tế vẫn là không cách nào ảnh hưởng Tô thần. Nếu như Tô thần sức chiến đấu có thể rất nhanh tốc nâng lên, như vậy đón lấy nhưng dù là chấm ngoặc kép, nghĩ đến hiện tại Tô thần một ít biến hóa lúc này thông thiên giáo chủ đã ung dung rất nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngừng nhận người. Trong này không chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ của, càng là mang theo Hồng Quân Đạo Tổ ngầm đồng ý. Nói đúng là đến nơi này loại thời điểm, Hồng Quân Đạo Tổ đương nhiên là đồng ý, sẽ đối phó Thương Vương, Đại Thương. Vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể không ngừng tìm kiếm giúp đỡ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm được người, bản thân cũng không phải cái gì nhỏ yếu đối thủ. Lúc này đối phương mạnh mẽ, cùng với biểu diễn ra đặc thù sức mạnh, đã đầy đủ để trong này tất cả sản sinh biến đổi lớn. Hay là muốn ngẫm lại biện pháp khác? Thông thiên giáo chủ lắc lắc đầu. Mình đã cùng nữ oa gần như đứng ở Tô thần một bên. Nếu như nói lúc này thông thiên giáo chủ không cách nào cho Tô thần đầy đủ trợ giúp, dẫn đến sau đó Tô thần bởi vậy có nguy cơ lớn lao, như vậy thông thiên giáo chủ kế hoạch thất bại, lần này đem không có một chút nào quay lại năng lực. Thiên đạo tai kiếp sắp tới, không giống như là dĩ vãng thông thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tranh đấu, lúc này nhưng là có thể quyết định sinh tử, tương lai một loại chiến đấu, đối với thánh nhân đều là thuộc về, to lớn một loại biến hóa, mà không phải nói người nào thắng, người đó liền có thể làm được, lấy thực lực của chính mình, triệt để chiếm thượng phong một quãng thời gian, cho tới Thái Thượng Lão Quân. Nhưng là quay về chuẩn đề tượng đá, lâm vào một lúc lâu trầm mặc. Lúc này Tô thần thay đổi, chứng minh Thái Thượng Lão Quân lựa chọn đúng là không có quá nhiều sai lầm. Thái Thượng Lão Quân dĩ vãng không có lựa chọn, lần này vừa tiến hành lựa chọn, chính là áp đúng rồi bảo. Nhưng mặc dù các loại dấu hiệu cũng đã cho thấy, lúc này Tô thần là Thái Thượng Lão Quân lựa chọn sau khi được tốt nhất kết quả một lựa chọn. Thêm vào vẫn trong bóng tối trợ giúp Tô thần, Thái Thượng Lão Quân cùng Tô thần trong lúc đó, kỳ thực bản thân quan hệ cũng không tệ lắm. Tô thần chuyện tình, Thái Thượng Lão Quân có nhất định nắm, đến hoàn toàn khống chế, mà trong lòng có chút hoảng sợ cảm giác. Thái Thượng Lão Quân không biết đến từ chính nơi nào, đạo tổ kế hoạch, cùng lập tức tất cả, căn bản là sau lưng nói mà chí, mà Nguyên Thủy kế hoạch, càng là cùng đạo tổ gần như. Như vậy, chấm ngoặc kép, bây giờ Thái Thượng Lão Quân trong lòng áp lực rất lớn. Hoàn toàn là chưa hề nghĩ tới. Lúc này thế cuộc biến đổi lớn, đã để trong này tất cả thay đổi. Bất kể là Thái Thượng Lão Quân, vẫn là nói Nguyên Thủy Thiên Tôn, bao quát thông thiên giáo chủ, vốn đang là có thể đủ bù đắp nhau thánh nhân, hiện tại đều là gặp phải chính mình quan trọng nhất lựa chọn thông thiên giáo chủ chống đỡ Tô thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn chống đỡ Hồng Quân Đạo Tổ. Mà lúc này Thái Thượng Lão Quân vẫn là không muốn chống đỡ Tô thần, càng là không muốn chống đỡ Hồng Quân Đạo Tổ. Đạo lý vô cùng đơn giản. Thái Thượng Lão Quân mơ hồ cảm thấy, lúc này Hồng Quân Đạo Tổ trong lòng không nhất định nghĩ chính mình nhất định phải thu thập Tô thần. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch, trên thực tế chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch của chính mình mà thôi. Cũng không nhất định nói, Hồng Quân Đạo Tổ chính là tán thành Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy đi làm. Chỉ có thể là dập khuôn từng bước xuống. Đối với tất cả những thứ này, Thái Thượng Lão Quân chỉ có thể là đạp tảng đá qua sông. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.